Quỷ Vương độc sủng phúc hắc tiểu cuồng phi, chương 19, lừa bố mày bằng đào hầm chôn cha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Vân Sơ cơn tức không nhỏ, biết nàng vẫn còn thời gian ở đô thành Đế Lâm quốc, không nói hai lời, đứng dậy rời đi. Ngươi muốn quay về Mạc gia. Thanh âm lành lạnh như ngọc châu va chạm, làm cho người ta nhịn không được dùng mình một cái. Đương nhiên, Mạc Vân Sơ hừ lạnh một tiếng. Tên cặn bã kia làm hại ta thiếu chút nữa thành người khô, ta chẳng lẽ không nên để cho hắn cũng nếm thử cảm giác bị hút máu. Quân Hàn Uyên ánh mắt lạnh nhạt vòng tới vòng lui rơi vào kim sắc liên. Hoa đi theo bên người nàng. Người tin hay không, mang theo đóa hoa sen. Này đi ra ngoài, không ra một khắc đại la kim tiên cũng không cứu được. Cái mạng nhỏ ngươi trở về. Phật liên mặc dù hung danh bên ngoài, nhưng người muốn có nó cũng là nhiều không kể xiết. Bao nhiêu người muốn lấy được Phật Liên, một khi thu phục Phật Liên, yêu hoa tà ác kia pháp lực vô biên, sẽ pháp bảo cường đại nhất của bọn họ. Nhưng cũng có không ít tự lành vì là của người nhân sĩ chính đạo, ý đồ tiêu diệt thế gian tà ác này, sau khi tìm thấy Phật Liên này, sẽ nghĩ biện pháp đem tiêu diệt. Nàng cứ như vậy công khai mang theo Phật Liên đi ra ngoài, không ra một lát liền sẽ trở thành mũi tên của bọn chúng. Mạc Vân Sơ bước chân ngừng lại, ngẫm lại cũng đúng. Nàng có chút bất đắc dĩ nhìn về phía kim sắc liên hoa. Có thể cái này, không phải muốn đi theo ta cũng sẽ không nói tiếng người, chẳng lẽ thật muốn một mồi lửa đốt đi. À, đúng rồi, yêu hoa này còn có thể nghe hiểu được tiếng người, nghe được nàng muốn đốt nó, sẽ không tới cắn chủ chứ. Nó đã nhận ngươi làm chủ nhân, cùng ngươi huyết mạch tương liên, nó mà chết ngươi cũng không cách nào sống tạm. Mạc Vân Sơ có cảm giác bất đắc dĩ, vậy mà cùng một đóa hoa trói chặt lại với nhau. Sau cùng lừa bố mày chính là đóa hoa này vẫn là người người đến diệt trừ yêu hoa tà mị. Nói cách khác về sau ta tốt nhất đừng cho người khác biết Phật Liên. Này trên người ta, nếu không, bọn hắn sẽ đồng thời giết ngay cả ta. Chấm chấm, Quân Hàn Uyên ý tứ sâu xa nhìn nàng một cái cũng không nói gì là cũng không có phủ nhận. Ta không rõ, Mạc Vân Sơ tự giận đem bản thân nhét vào trong ghế. Nếu là yêu hoa, vậy tại sao nam nhân cặn bã kia nói đây là cái gì thiện tông thánh hoa, gọi là tuyết tinh liên hay sao? Sở Mặc nghe vậy, ánh mắt nhìn Mạc Vân Sơ tựa như đang nhìn ngớ ngẩn. Như thế, trên đại lục chân vũ ngay cả con nít 3 tuổi cũng biết thiện. Tông thánh hoa tuyết tinh liên, hình như thủy tinh, trong suốt óng ánh. Ngươi xem Phật Liên một chút, cái nào trong suốt rồi hả? Dáng vẻ này, thủy tinh rồi hả, nàng cũng không phải chân vũ đại lục người tốt à, tỷ đến từ thế kỷ 21 thiên triều lớn các ngươi tạo không đến. Điêu dân ngu xuẩn, hơn nữa, Phật Liên này lúc trước đích thật là cùng hắn hình dung tuyết tinh liên giống như đúc, chẳng lẽ là ngụy trang. Vì không để cho mình thoạt nhìn quá ngu ngốc, Mạc Vân Sơ dứt khoát cũng không xoắn suýt vấn đề này. Nếu như nó đã nhận ta làm chủ, vậy ta phải làm sao đem nó thu lại. Nó đói bụng ăn no rồi tự nhiên sẽ trở lại trong cơ thể ngươi. Quân Hàn Uyên hiếm thấy bất ngờ hỏi gì đáp nấy. Bộ dáng này suýt nữa Tả Dực cùng Sở Mặc kinh hãi, cái này thật sự hay. Là đám bọn hắn lời nói ít biểu lộ kia ít biểu lộ càng là hầu như không. Có công chủ, nghĩ đến đây yêu hoa rõ ràng còn sống ở trong cơ thể nàng, Mạc Vân Sơ lập tức có loại cảm giác ăn phải con ruồi. Một đóa hoa còn có thể đói. Vậy nó ăn cái gì? Máu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Vân Sơ lập tức đã có dự cảm xấu. Không phải là máu của ta chứ? Quân Hàn Uyên nhíu mày nhìn nàng. Mạc Vân Sơ trong nội tâm một vạn phát yo mom sụp đổ nhảy đi qua, đã đến bên miệng chỉ còn lại có hai chữ. Lừa bố mày, lừa bố mày. Quân Hàn Uyên trong con ngươi lành lạnh nhiều hơn một tia nghi hoặc. Đào hầm chôn cha, Mạc Vân Sơ, cách chương.